Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 9. Chương 3. Trong gian phòng được lát gỗ với những đồ đạc bọc da nặng chịch, nam tước ngồi sau chiếc bàn chạm trổ khổng lồ, chăm chú lắng nghe. Thật khó mà có thể tin được toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong một tuần lễ, kể từ khi Marcel trở lại làm việc. Nhưng giọng nam tước đã kéo anh lại từ khoảnh khắc không tưởng. Tổng số nợ mà Ramirez đã để lại là bao nhiêu? Gần 10 triệu franc, 80 triệu peso của họ. Như thói quen, nam tước chuyển đổi một cách tự động khoản tiền sang đô la và bảng. 160.000 đô la, 40.000 bảng. Ông lắc đầu. Và ông lãnh sự tự trả hết bằng tiền riêng? Marcel gật đầu. Ông ấy thấy đây là trách nhiệm của mình. Ramirez là do chính ông tiến cử, và ông cho là chính phủ thì quá nghèo để có thể gánh thêm một khoản nữa. Ông ta kiếm tiền ở đâu? Khách đổi tiền. Ông trả phí đổi tiền 20%. Marcel gật đầu. Nhưng cũng đã quá muộn. 5 ngày làm việc trong cái nhà ẩm thấp và không đốt sưởi ấy, mà lại còn nằm trên sàn lạnh giá với một chiếc chăn đơn, đã quật ngã ông. Sáng hôm đó, ông Sinos tỉnh dậy cùng cơn sốt cao. Buổi chiều, tôi cho gọi bác sĩ và chỉ thoáng nhìn. Bác sĩ đã buộc ông lãnh sự phải nhập viện ngay. Ông Sinos phản đối, nhưng rồi bị ngất xỉu. Chúng tôi khiêng ông ra xe của bác sĩ, rồi đi thẳng đến bệnh viện. Nam tước lắc đầu. Danh dự của một người đồng thời là tài sản quý giá nhất và cũng là sự xa xỉ đắt giá nhất của người ấy. Marcel nói, tôi có thể hiểu được ông lãnh sự. Ông ta là một trong những người đáng trọng nhất, lý tưởng nhất mà tôi từng thấy. Nhưng con trai ông ấy luôn làm tôi bối rối. Nó không giống cha chút nào. Ở đâu cha nó suy tư thì nó lại phản ứng nhanh. Ở đâu cha nó tràn đầy xúc cảm thì nó lại đầy kiềm chế. Nó như một con thú trong rừng sâu. Ngay cả trong cách di chuyển, suy nghĩ và hành động, nó chỉ có một điều trung thành đối với cha nó. Và họ đi Ventimiglia, thằng bé cũng với Dinh Cận Dễ. Marcel gật đầu. Anh còn nhớ khi họ từ bệnh viện trở về tòa lãnh sự quán băng giá ấy. Anh đã nhìn thằng bé khi cánh cửa khép sau lưng họ. Đó là một mặt nạ không thể đọc được. Marcel nói, có lẽ tôi nên đi lấy lại tiền vé đi Ventimiglia của cha anh và của tôi. Không! Giọng Das đanh lại. Nó liếc mèo bự. Marcel nghĩ là đã có một thông tin vô hình chuyển giao giữa hai người, bởi vì mèo bự hầu như đã gật đầu trước khi Das nói tiếp. Lấy thêm một vé, tôi cho là ba chúng ta nên đến thăm ông bạn Ramirez một chút, cũng đã lâu quá rồi. Sau đó, họ ngồi bên sườn đồi trong ánh nắng chiều phai bạc của Riviera, nhìn xuống tòa biệt thự. Nơi đó, quanh chiếc bàn kê giữa sân, có ba gã dây lấy cha giang. Miền quê tĩnh lặng, âm thanh rì rào của giọng nói họ vọng tới triền đồi. Đứa nào là Ramirez? Cái gã mảnh dẻ nhưng rắn chắc ngồi ở giữa đó. Marcel trả lời. Hai đứa kia là ai? Bọn bảo vệ, hắn không bao giờ thiếu chúng cả. Mèo bự nguyền rủa. Tôi biết thằng to con, Sanche. Nó từng là bảo vệ của tổng thống. Hắn nhổ toẹt xuống đất. Tôi vẫn bảo nó là thằng phản bội mà. Mấy người đàn bà bưng đồ ăn ra sân. Ramirez cả cười, dỗ mong một cô nàng đi ngang qua. Das hỏi, họ là ai vậy? Marcel nhún vai. Tôi không biết, Ramirez bao giờ chả có một đám tì tì. Das mỉm cười. Marcel cảm nhận chẳng có gì ấm áp trong cái cười ấy. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được là hắn không ngủ với bọn bảo vệ. Nó đứng lên. Chúng ta phải phát hiện phòng ngủ của hắn trước khi hắn vào ngủ. Marcel hỏi, nhưng làm thế nào mà vào được? Cổng đương nhiên sẽ khóa. Mèo bự khúc khích cười. Không hề gì, chúng ta vượt tường. Thế thì quá ra trộm cắp à, chúng ta có thể bị tù. Còn Ramirez thì ăn cắp tiền một cách hợp pháp à? Giọng Das đầy miệt thị. Marcel không trả lời. Mèo bự ngã lưng vào một gốc cây, khúc khích cười đắc ý. Hắn đưa một tay ra sụt vào mớ tóc Das. Hệt như ngày xưa ở nhà, phải không sếp? Rất có thể là phòng đầu, phòng có ban công ấy. Thằng bé nói. Nói chưa dứt lời thì cánh cửa kiểu Pháp trên ban công mở. Ramirez bước ra. Hắn đứng tựa hàng lan can, điếu thuốc lá ửng đỏ. Hắn như đang nhìn ra biển. Chẳng mấy chốc, một ả đi ra cùng hắn. Hắn ném điếu thuốc hút dở qua ban công và họ nghe phản phất tiếng cười của người đàn bà. Rồi Ramirez cùng ả vào trong nhà, cánh cửa ban công để mở. Mèo bự nói, thằng phán bội này hiếu khách thật, giờ thì chúng mình khỏi phải tìm khắp nhà. Ngay lúc đó, đèn tắt, căn nhà tối om, mèo bự toan đi, nhưng tay Dash đã giữ hắn lại. Để cho hắn 10 phút, lúc đó thì cả ngàn con ngựa phi hắn cũng chẳng nghe thấy vì quá bận biểu. Dash leo lên đỉnh bức tường đá trước, mèo bự bám sau, họ giúp Marcel lên, rồi nhảy xuống như những con mèo. Marcel hít một hơi dài, rồi rơi xuống bên họ. Đầu gối anh chạm đất, bò lồm cồm rồi đứng ngay dậy. Dash và mèo bự đang chạy tới tòa nhà trên những đôi chân êm như nhung. Anh vội vã theo sau. Họ đến phía đầu nhà và trước khi Marcel đuổi kịp, họ đã ở trên mái ban công. Trước hết là leo lên hàng lan can đá, rồi làm như một con thạch sùng. Marcel cũng leo lên được mái. Dash đã rời mái để xuống ban công. Mèo bự leo bên cạnh Dash không một tiếng động. Quay xuống, hắn giúp Marcel lên. Hắn thở như sấm trong tay anh. Thật là kỳ lạ là chẳng thể nghe thấy hắn ở trong nhà. Dash ghé mồm vào tay Marcel. Chờ ở đây cho đến khi chúng tôi ra hiệu. Nếu thấy ai thì báo cho chúng tôi. Marcel gật đầu. Cảm giác ớn lạnh của hai hùng lan trong bao tử. Anh vội nuốt nước bọt. Dash đã quay ra cùng mèo bự. Hai người dán mình vào hai cánh cửa ban công, mắt họ nhắm nghiền, và trong một thoáng, Marcel cho là họ đang cầu nguyện. Rồi anh nhận ra là họ đang làm quen với đêm tối. Gần như đồng thời, tay họ cử động, và Marcel thấy ánh thép lạnh tanh của những con dao. Anh nhắm mắt lại. Anh đến bệnh mất, dù sao cũng phải dằn cơn buồn nôn xuống. Khi Marcel mở mắt ra thì cả hai đã biến mất, chẳng gây ra tiếng động nhỏ. Anh cố lắng nghe, tim đập thật nặng nề. Có tiếng ú ớ trong phòng, một tiếng ré ở trên giường và tiếng rơi của một vật nặng trên sàn. Sau đó là vắng lặng. Marcel muốn ù té chạy, nhưng nỗi hãi hùng về những gì họ có thể làm với anh nếu anh bỏ chạy còn khủng khiếp hơn nỗi sợ hãi về những điều có thể xảy ra nếu ở lại. Giọng thì thầm cọc lóc của Dash từ trong phòng. Marcel! Anh hoảng sợ dừng lại ở cửa. Ramirez và người đàn bà, cả hai đều trần truồng nằm sóng xoài trên sàn. Họ chết rồi. Anh thì thầm hỏi trong cơn sốc. Không. Giọng Dash đầy khinh thị. Thằng phản bội ngất xỉu. Con đàn bà cũng vậy. Kiếm cái gì để trói chúng lại? Gì cơ? Đến tu quần áo. Con đàn bà này phải có bích tất lụa chứ. Marcel mở các ngăn kéo một cách điên dại. Ở ngăn thứ hai, anh thấy cái cần tìm. Mèo bự đang nhét chiếc bít tất của Ramirez vào mồm kẻ phản bội. Cho nó nếm mùi thối của chính nó. Hắn nói một cách thỏa mãn. Marcel đưa nắm bít tất ra, lặng thinh, một cách nhanh nhẹn và thành thạo. Mèo bự trói gô bọn chúng lại. Xong hắn đứng lên. Cũng giữ chúng im lặng được một chút. Hắn quay sang Dash. Sao nữa? Chúng ta chờ thằng phản bội tỉnh dậy. Rồi chúng ta sẽ tìm ra chỗ giấu tiền, không xa đâu. Dash nhìn Marcel. Cha tôi bảo hắn ăn cắp bao nhiêu? 6 triệu franc trong vòng 2 năm qua. Dash lại nhìn xuống Ramirez. Phần lớn vẫn còn ở đây, hắn chưa đủ thời gian để tiêu nhiều đâu. Ramirez mở mắt trước, nhìn thấy Dash đang cúi xuống, con dao kề cổ hắn. Mặt hắn thao láo trong hãi hùng. Thoạt tiên, tưởng như hắn ngất xỉu lại, nhưng rồi hắn trừng trừng nhìn Dash. Thằng phản bội! Mày nghe tao chứ? Ramirez gật đầu. Một âm thanh ú ớ phát ra từ đám bít tất trong miệng hắn. Thế thì nghe kỹ đây. Chúng tao đến để đòi tiền. Lấy được tiền, mày và con đàn bà sẽ vô sự. Bằng không, mày sẽ có một cái chết dài dài. Dash tiếp tục. Một âm thanh tắt ngang nữa phát ra từ đám bít tất. Dash giơ con dao lên để hắn thấy. Tao sẽ bỏ đám dẻ trong miệng mày ra. Chỉ một hành động thôi là mày sẽ chết sạch vì dòng máu phun lên từ hán mày, chỗ hai hòn giấy ấy. Marcel nín thở khi Dash lôi nắm bít tất ra. May là Ramirez chẳng phải là người hùng. Das thì thầm. Nào, tiền. Giọng Ramirez khẳng đặc. Hết rồi. Chiếu bạc đã ngốn hết rồi. Das cười thầm. Con dao chỉ lướt nhẹ và dệt máu chạy dọc bụng Ramirez. Mặt hắn đầy hãi hùng trước dòng máu của chính hắn đang chảy. Mặt hắn trợn ngược rồi té xỉu. Thằng hèn lại ngất xỉu. Cứ thế này cả đêm mất. Mèo bự nhìn Das. Das dốc sạch một bình nước. Ramirez tỉnh dậy, thổi phì phì. Cũng là lúc bộ đàn bà tỉnh dậy, lăn lộn, giấy đanh đặt trên sàn. Das ra lệnh. Giữ nó lại, nó sẽ làm cả nhà nhảy sổ và chúng ta đấy. Mèo bự vừa tát, vừa đè mụ đàn bà xuống. Mặc dù bị trói, mụ cố đá hắn. Mèo bự cười gằn, ít nhất thì mụ còn can đảm hơn thằng phản bội. Hắn nặng nề ngồi xuống cặp mông của mụ, tay tóm gáy, ấn mụ xuống sàn một cách hữu hiệu. Das lại hỏi, tiền đâu? Ramirez trân trân nhìn mèo bự và mụ đàn bà. Hết rồi, tôi đã bảo là hết rồi mà. Mèo bự nhìn cả phản bội. Còn bé được đấy chứ, mặc dù vú không bự lắm. Ramirez lặng thinh, mèo bự nhìn Das. Cũng đã khá lâu rồi đấy, tớ đã 3 ngày trưng bạch. Das không rời cặp mắt của Ramirez. Nó lặng lẽ nói. Cứ làm đi. Nó lặng lẽ nói. Chơi mũ đi, xong thì để cho Marcel chơi mũ luôn. Sự phản kháng của Marcel chỉ lên đến cuốn họng mà không bao giờ phát ra cả. Anh thấy ánh hung hung quan giả trong cặp mắt của Das. Mụ đàn bà chống cự khi mèo bự dúi đầu gối xuống để soạt 2 đùi mũ ra. Hắn vừa mở khuy quần, vừa lẩm bẩm. Vui đi chú nhỏ, giờ thì em sẽ biết thế nào là một người đàn ông đích thực của anh đâu phải như con dùng khốn khổ của thằng kia. Câu nói nổ ra từ cổ họng Ramirez. Kìa! Cát sắt trong tường sau chiếc giường ấy. Das cười. Thế có phải tốt hơn không? Nào, mở thế nào đây? Chìa khóa trong túi quần tôi. Das lấy chiếc quần dắt trên lưng ghế, giơ chiếc chìa khóa lên. Cái này phải không? Ramirez gật đầu. Sau bức tranh trên tường. Das nhanh nhàng gỡ bức tranh xuống, đưa chìa khóa vào chiếc cát sắt đen. Không được. Nó cáo bẳn nói rồi trở lại chỗ Ramirez. Ramirez rời mắt khỏi mèo bự. Đấy là chìa khóa xe, cái khác. Marcel không thể không nhìn trân trân. Cho đến giờ, hiếp dâm chỉ là một từ anh đọc thấy trên báo mà thôi. Anh cảm thấy choáng váng vì một nỗi phấn khích kỳ lạ. Nó không giống như sự thông dâm mà anh đang nghiệm trải. Nó lạnh lùng, mang rợ và tàn bạo. Mèo bự đã vào mụ đàn bà. Marcel thấy toàn thân mụ rung lên dưới tác động này. Marcel! Anh buộc phải rời mắt khỏi cặp này, đi đến chỗ Das. Trong két chất đầy những bó giấy bạc được buộc cẩn thận. Anh thì thầm. Lạy chúa tôi. Đừng có đứng đấy trố mắt ra một cách ngớ ngẩn để đi. Đi lấy chiếc áo gối rồi giúp tôi đóng gói tiền. Marcel không thể không ngoái lại phía sau khi anh đưa áo gối cho Das. Anh nhìn Ramirez. Gã phản bội nhìn chằm chằm mèo bự và mụ đàn bà. Mãi cho đến khi Ramirez liếm môi. Mèo bự mới nhận ra là hắn đang nghĩ gì. Tiền đã bị quên khuấy. Cả thế giới điên mất rồi. Chẳng còn có gì là có ý nghĩa nữa. Das, sau cái lý chiếu lệ vào cái cặp đang quằn quại kia, hầu như không còn để ý đến họ nữa. Cứ như thể những gì đang xảy ra là một chuyện thường ngày. Marcel cũng đang phải giật lộn với cơn phấn khích nhục dục của chính mình. Hai chân anh run rẩy. Mà lần đầu tiên anh quan hệ với một người đàn bà thì có thế đâu. Tốt. Giọng Das đầy thỏa mãn, chiếc áo gối gần căng cứng. Nó nhanh nhẹn lấy chiếc bích tất lụa thắt đầu hở lại, rồi ngồi bên mép giường, nhìn xuống mèo bự. Đừng làm suốt đêm đấy, nó hờ hững nói. Chúng ta còn phải ra khỏi đây. Nó nhìn chiếc chìa khóa kia trong chùm chìa khóa. Anh lái xe chứ? Nó chợt hỏi Marcel. Anh lặng lẽ gật đầu. Tốt, chẳng gì bằng cuốc xe êm ả trong một đêm thanh bình. Nam tước dương qua mặt bàn. Họ lấy lại được bao nhiêu? Gần 4,5 triệu franc. Marcel đáp trở về với thực tại. Tôi rất mừng. Nam tước nhìn xuống bàn đầy suy tư. Thằng bé thật cừ khôi. Đã bàn bạc về việc nó sẽ học ở trường nào chưa? Tôi nghe ông lãnh sự đề cập đến các trường công, nhưng đấy là trước khi lấy lại được tiền. Rất tiếc là điều đó cũng chẳng giúp gì được mấy. Nam tước nói. Khoản ấy chưa đủ để trả các món nợ cá nhân của ông lãnh sự trong vụ ông trang trải nợ cũ. Ông gõ chiếc bút chì trên bàn. Tôi muốn anh đề nghị thằng bé được theo học trường Drokovin. Nhưng đấy là trường cao giá nhất Paris. Và cũng là trường tốt nhất. Con trai tôi cũng học ở đấy. Tôi sẽ trả học phí, thu xếp đi. Thằng bé sẽ được học bổng. Cảm nhận về tờ 10.000 franc trong túi làm cho Marcel tự tin hẳn khi anh rời văn phòng của nam tước. Tình hình tài chánh của anh sáng sủa lên rất nhiều. Ông bán tạp hóa không còn là người duy nhất cần thỏa thuận để thu hồi nợ nữa. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời làm anh đau đầu. Anh vẫn không hiểu vì sao nam tước The Con lại quan tâm tới ông lãnh sự và con trai ông ta đến thế. Chương 4. Chiếc intercom trên bàn của cha Dash kêu lên rè rè. Dash quay từ cửa sổ vào, cầm lên. Dân, Marcel. Bạn cậu Robert đã đến. Cảm ơn, bảo cậu ấy vào đi. Robert bước vào, đưa tay. Mình đến ngay sau khi nghe tin. Họ bắt tay kiểu Âu Châu như họ vẫn làm khi gặp nhau hoặc tạm biệt, dù sớm hôm đó họ đã cùng nhau ở sân tập polo. Dash hỏi. Cảm ơn, sao cậu biết? Tay hậu bàn ở câu lạc bộ, hắn nói với mình về cú điện thoại. Dash cười gượng. Paris cũng chẳng hơn gì một tỉnh lẻ ở quê nhà. Giờ thì tin tức chắc đã tung tóe khắp nơi và chẳng mấy chốc cánh nhà báo xuất hiện ở cửa. Mình có thể làm được gì không? Dash lắc đầu. Chẳng ai làm được gì nữa. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi. Sáng nay khi cậu rời nhà, ông cụ nặng lắm hả? Không, nếu thế thì mình đã chẳng đến sân tập. Tất nhiên, cậu biết đấy, cha mình không khỏe. Từ khi đến châu Âu, ông hay bị cảm lạnh, rất nặng. Chưa hết trận này đã tiếp trận kia. Hóa ra ông không còn sức đề kháng. Marcel thấy ông gục trên bàn. Anh ấy và mèo bự khiêng ông lên gác, rồi gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo, đấy là vấn đề tim của ông, và họ gọi mình. Robert lắc đầu. Thời tiết này không hợp với cha cậu. Ông phải sống ở Riviera mới đúng. Lẽ ra cha mình chẳng bao giờ phải đến đây. Không khí căng thẳng quá sức ông. Ông hay đau ốm kể từ khi mất cánh tay. Thế tại sao ông không về? Vì ý thức với công việc. Ông làm việc với ngân hàng của cha cậu và đợt tín dụng đầu tiên đã cứu đất nước mình khỏi phá sản. Thế thì sau đó ông có thể về nhà chứ? Cậu không hiểu cha mình. Dash nhăn mặt. Đấy mới chỉ là bắt đầu. Ông gõ từng cửa ở Âu Châu để giúp đất nước. Tất cả những sự gã lạnh, khinh thị và khước từ đã biến ông thành một ông già. Nhưng ông cứ gắng gượng. Dash lấy điếu thuốc nhỏ màu nâu châm hút. Cậu biết đấy, Dash nhẹ nhàng nói, những năm trước ở đây cũng chẳng hơn gì. Tay lãnh sự cũ đã để lại một bãi rác và cha mình đã dọn sạch. Ông đã trả hết nợ cũ từ tiền túi của ông, mặc dù vì thế mà ông phá sản. Cho đến hôm nay, ông vẫn không biết là mình đã biết rằng tất cả đã dốc vào những tờ hóa đơn tồn đọng ấy. Nhà ở Coratu, tiết kiệm của ông, tất cả những gì ông có. Chỉ có một thứ ông không đụng đến là trang trại ở Pandaya. Và cũng chỉ vì ông muốn một ngày nào đó nó là của mình. Dash rít hơi thuốc dài rồi để khói chậm chậm phả ra từ hai lỗ mũi. Robert nói, mình không biết chuyện đó. Dash cười gằn, nếu học bổng ở The Rock không xuất hiện như một phép màu thì mình đã phải học trường công rồi. Vậy mà cha mình phải từ bỏ tất cả những thứ ông cần để mình được ăn mặc tử tế và có đủ xăng cho xe để mèo bự có thể đón mình vào cuối tuần. Robert The Con nhìn Dash. Là một cái là không ai ở trường có thể đoán được thì cũng phong phanh về những đặc quyền đặc lợi của hoàng phái xa xưa mà nay thì đã phá sản. Nhưng mọi người đều biết hai học sinh này là ai. Họ ở đây vì họ đã mang lại địa vị xã hội cho nhà trường. Dash là dân Nam Mỹ và mọi người đều cho là cánh Nam Mỹ giàu có lắm. Họ có mỏ thiết, giếng dầu và những đàn gia súc khổng lồ. Họ không bao giờ nghèo. Biết bao điều đã xảy ra trong những năm đầu ở trường trở nên rõ ràng hơn đối với Robert. Ví dụ như sự kiện vào cuối tuần đầu tiên ở trường chẳng hạn. Chiều thứ năm, sau giờ học cuối cùng là giờ tự do, ở hậu trường phòng thể thao, mọi người đứng quanh một trong những học trò mới. Cặp mắt sẫm màu của nó hờ hững nhìn họ. Tại sao tôi lại phải đánh nhau với một trong các bạn? Sergei Nikovic với cái nhìn đầy khinh miệt giải thích. Bởi vì tuần sau chúng ta phải rút thăm để xem mày sẽ chung phòng với ai cho đến hết năm học. Nếu mày không đấu thì làm sao chúng ta biết là nên nhận hay nên từ chối mày? Tôi cũng có quyền tương tự chứ. Chỉ khi nào mày thắng và mày có quyền chọn bạn ở chung. Cậu học trò mới nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi cho là ngu xuẩn nhưng tôi sẽ đấu. Sê-rê nói. Tốt, chúng ta sẽ chơi đẹp. Mày có thể chọn một trong chúng ta để đấu. Như thế, mày sẽ không phải đấu với một người to con hơn. Nhưng mày không được phép chọn ai bé hơn. Tôi chọn anh. Mặt Sê-rê bỗng sửng sốt. Nhưng tao cao hơn mày cả một cái đầu, như vậy không đẹp. Chính vì thế mà tôi chọn anh. Sê-rê nhún vai, nó cởi áo khoác và nhìn mọi người khi Robert De Coan tiến đến cậu học trò mới. Thay đổi ý định đi, nó thành thực nói, đấu với tớ đi, tớ cùng cỡ với cậu, Sê-rê bự con nhất và là thằng đánh nhau cự nhất lớp đấy. Cậu học trò mới mỉm cười. Cảm ơn, nhưng tôi đã chọn rồi. Chuyện này thật ngu xuẩn, vậy còn làm nó tệ hơn làm gì? Robert nhìn nó một cách kinh ngạc. Đấy là cách mà sau này nó luôn luôn cảm nhận, nhưng nó chưa bao giờ thấy ai dám nói thẳng ra như thế. Dù sao thì đấy cũng là một lệ làng. Một cách bản năng, nó thấy thích cậu học trò mới. Dù cậu thắng hay thua, thì tớ cũng tự cho là mình may mắn nếu như rút thăm trúng cậu là bạn cùng phòng của tớ. Cậu học trò mới nhìn nó bỗng ngượng nghịu. Cảm ơn. Sê-rê gọi, sẵn sàng chưa? Cậu bé bỏ áo khoác rồi gật đầu. Sê-rê nói, mày lại được phép chọn đấy, điểm hay đòi dáng? Đòi dáng. Nó nói chỉ vì từ kia không rõ nghĩa lắm đối với nó. Tốt, trận đấu kết thúc khi một bên đòi dáng. Thực ra thì trận đấu đã kết thúc trước đó rồi, và cũng kết thúc luôn cái lễ làng này ở The Rockerville. Nhanh đến mức cả bọn vẫn còn đang chờ một cái gì đó sẽ xảy ra. Sê-rê đưa hai tay ra ở tư thế giật truyền thống và bắt đầu vận động quanh cậu bé. Cậu bé xoay người theo, hai tay buông thõng. Rồi Sê-rê tóm cậu bé, còn những động tác của cậu bé chỉ là những loáng mờ của tốc độ. Lòng bàn tay cậu ta gạt cánh tay Sê-rê đưa ra, cánh tay này thõng xuống như liệt dị. Cậu ta xoay người để tăng thêm chưởng lực, còn bàn tay kia chém ngang sườn đối thủ. Chỉ đủ thời gian để thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt Sê-rê khi nó cúi gặp người gì đâu, rồi cậu bé thoát ra ở phía sau. Thoai vào gáy hắn bằng những chồi xương của nắm đấm. Sê-rê gục xuống sàn. Cậu học trò mới nhìn hắn rồi nhìn mọi người. Mọi người nhìn cậu bé mà chưa tin vào mắt mình. Nó vẫn thở đều, bình thản đến lấy chiếc áo khoác được cấp cẩn thận đặt trên sàn, rồi bước đi, rồi ngoái lại nói với Robert. Tớ chọn cậu làm bạn cùng phòng. Rồi lít Sê-rê vẫn nằm trên sàn. Cậu nên giúp nó, tay gãy rồi, cả hai xương sườn nữa, nhưng sẽ ổn thôi. Tớ không giết nó. Người gác cửa ở khách sạn Royal Palace trông thật đường bệ, cao lớn tới 2 mét và đôi ủng cùng chiếc mũ có sách càng làm cho ông ta cao hơn. Còn bộ đồng phục xanh và hồng cùng với hai cầu dây và cặp dây nạm vàng đeo chéo ngực làm ông có diện mạo của một ông tướng ở nhà hát Frank Leha. Ông làm nhiệm vụ của mình tại cửa khách sạn như một vị tướng. Các xe đẩy hành lý được xếp gọn gàng trong góc kính và sẽ lôi thôi cho cậu gác gian nào không để lại các xe này, theo đúng cách ấy. Giọng quang quang với ngữ điệu nặng nề của ông được đồn là có thể kêu taxi ở cách 3 dãy nhà. Người ta còn đồn rằng đã có thời ông thực sự là một đại tá trong quân Cossack, nhưng chẳng ai xác minh cả. Song người ta biết chắc ông từng là bá tước, một người họ hàng xa của nhà Romanov. Một đêm đông năm 1920, ông xuất hiện hoàn toàn suy sụp trước cửa khách sạn và ở lại đấy luôn. Bá tước Ivan Nikovic không phải là người thờ chữ tín, càng không phải là nó như có thể bàn thảo chuyện riêng tư. Một vết sẹo do kiếm kéo dài trên má và được giấu đi phân nửa dưới bộ râu đen tỉa tót cẩn thận đã đủ để làm nản lòng những ai đến tìm những phẩm chất ấy ở ông. Giờ đây ông đang ngồi một cách khó chịu trong chiếc ghế bị coi là quá nhỏ với ông, nhìn xuống thằng con trai đang nằm trên giường. Ông không cáo, cũng không thương thằng con, chỉ phiền lòng mà thôi. Mày là thằng ngu, ông nói. Không ai đấu với một đối thủ không biết luật, có thể bị giết như chơi. Luật lệ được làm là để bảo vệ chính mày và cả kẻ thù của mày nữa. Chúng ta đã thua bọn Bolshevik là vì thế đấy, chúng nó không hề biết luật. Điều đó làm Sê-rê đau hơn cả vết thương, nó đã bị đánh gục với sự dễ dãi và tốc độ của một thằng bé chỉ bằng nửa nó. còn không biết là nó không biết luật. Lẽ ra mày phải giải thích cho nó, nói nhiều vào. Nội thế đã đủ để làm cho nó bối rối, và như vậy thì dễ dàng cho mày hơn. Sê-rê nghĩ một lát rồi lắc đầu. Còn không nghĩ thế, còn nghĩ là nó phớt tất. Có tiếng ồn ào dưới cửa sổ, đám sinh viên tan lớp. Bá Tước Vicovic đứng lên, ra cửa sổ nhìn xuống. Bố muốn thấy thằng bé, nó có ở trong bọn này không? Sê-rê ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Kìa, thằng Giang ngâm ngâm đi một mình ấy. Bá Tước nhìn Das đi ngang sân sang tòa nhà bên kia mà không hề liếc nhìn những đứa trẻ khác. Ông quay lại bên con trai. Có lẽ còn đúng, thằng nhỏ này sẽ luôn luôn làm luật riêng cho nó. Nó không sợ đi một mình. Năm sau, Das và Robert chuyển đến khu cư xá chính của trường và di chuyển dần xuống tầng sau từng năm học, cho đến khi tới tầng trệt là chấm dứt những năm tháng ở The Rockerville. Bây giờ thì chúng đã thành ma cũ, và đấy cũng là lý do để Sergei nhập bọn cùng. Học sinh lớn thì ba đứa chung một phòng. Đấy là chủ trương của nhà trường dựa trên niềm tin rằng ba là con số sáng tạo hơn so với hai hoặc bốn. Bốn trong một phòng thì thường là kết thúc với hai chống lại hai. Hai trong một phòng thì không kinh tế. Dash và Robert chỉ mới bắt đầu mở đồ đạc thì có tiếng gõ cửa. Robert ra mở, Sergei đứng đấy, vali trong tay. Không thể nói được ai trong họ ngạc nhiên hơn. Sergei kiểm tra lại thẻ phòng mà nói vẫn đang cầm ở tay, rồi số phòng gắn trên cửa. Chính là phòng này, được thôi. Nó đặt vali xuống, Dash và Robert cứ lặm nhìn. Tớ không đề nghị, các cậu biết đấy. Nó nói, thằng chung phòng với tớ thôi học và lớp trưởng chỉ định tới đến đây. Hai đứa vẫn lặng thinh. Từ sau cuộc đấu, Sergei và Das vẫn cố tránh mặt nhau. Bỗng Sergei cười, có một sinh lực ấm áp trong cái cười ấy. Tớ rất mừng vì chúng ta không phải đấu nữa, bởi chắc là xương sườn của tớ sẽ không kham nổi. Robert và Das liếc nhau, nụ cười trả lời hé trên môi hai đứa. Robert hỏi, môn văn của cậu thế nào? Sergei lắc đầu, chẳng ra gì. Toán lý quá. Một biểu hiện thiểu não thoáng qua khi Sergei cứ lắc đầu quầy quậy. Thế thì cậu khá môn gì? Robert hỏi. Đấy là những môn cần nhất đấy. Sergei khai. Tớ không biết, đấy cũng là những môn yếu của tớ. Dash hỏi. Sử, địa, thể chế. Những môn này tớ cũng chẳng khá. Dash liếc Robert. Chúng tớ cần một bạn chung phòng có thể dạy chúng tớ một cái gì đó. Có lẽ cậu cũng không khả dĩ lắm. Không, Sergei buồn rầu trả lời. Có cái gì cậu có thể dạy chúng tớ không? Sergei nghĩ một lát rồi mặt nó sáng lên. Tớ biết 17 cách thủ dâm. Hai đứa đồng thời đưa tay lên đầu chào. Chúc mừng gia nhập câu lạc bộ. Chương 5. Chiếc xe trên đen dừng lại bên sân polo. Và Shamsenos bước ra. Ông nhìn đám người ngựa rối mù, nha mắt. Das đâu? Cậu ấy ở bên đội mũ xanh trắng, kia kìa. Mèo bự trả lời. Một con ngựa tách ra khỏi đám rối mù, lao xuống cuối sân. Một cậu bé mảnh khảnh đang lách gậy, lừa quả cầu dọc sân bằng những cú đánh chắc nịch đầy cẩn trọng, không để cho quả cầu thoát khỏi vòng kiểm soát của mình. Một đối phương lao chéo sân tới, Das liền mình trên yên, đánh qua cầu suốt sân đến một đồng đội. Người này đánh trái cầu xuống cuối sân. Ở đó, Das thảnh thời lẫy nó vào giữa hai cột gôn mà không một đối thủ quanh mình. Ông Sinos. Ông lãnh sự quay lại. Giọng nói của người đàn ông gầy như cái lạc, đầy mùi mồ hôi ngựa. Dân. Tôi là huấn luyện viên polo, Fernando Anio. Tôi rất hân hạnh được gặp ngài. James Sinos gật đầu. Rất hân hạnh được gặp ông. Thưa ngài, tôi rất sung sướng vì ngài đã đến. Ngài có xem con trai ngài chơi không đấy? Chỉ mới một chút thôi. Thú thật là tôi không biết môn này. Cũng hiểu được ạ. Người huấn luyện viên trả lời như chữa lỗi. Rất tiếc là chỉ trong vài năm gần đây, môn này đã không còn phổ biến. Ông ta ra hiệu về phía chiếc xe. Và tôi tin là sự chiến thắng của chiếc xe bé nhỏ kia là một đóng góp lớn cho sự suy thoái của môn thể thao này. Sinos nhã nhặn gật đầu. Các trang thanh niên ngày nay không học cưỡi ngựa nữa, họ thú học lái xe hơn. Cho nên, khi một trang thanh niên lịch lãm như con trai ngài đến đây, thì điều quan trọng là tài năng của anh ấy phải được phát triển. Thế nói chơi cũng được à? Anio gật đầu. Cậu ấy như một người hồi tổ về lại ngày xưa ấy. Con trai ngài sinh ra để chơi môn này. Cứ như thể cậu ấy ra đời với đôi chân đặt sẵn trong bàn đạp ngựa rồi. Dân, tôi rất hãnh diện. Cha Das nhìn dọc sân. Một hiệp đấu khác đang sôi sục. Das đang điều khiển con ngựa bằng hai đầu gối, cố giữ cầu rồi ngã người như rời hẳn khỏi yên, đánh ngược trái cầu trở lại qua chân ngựa. Một đồng đội chặn trái cầu rồi nhanh như chớp lao ra khỏi sân, trong khi Das lừa một phần của đội bạn theo mình. Đẹp quá! Người huấn luyện viên quay lại cha Das. Ngài đã thấy gì sao tôi mời ngài đến chứ ạ? Ông lãnh sự gật đầu. Sang năm, con trai ngài sẽ 16 tuổi, cậu ấy sẽ được phép chơi trong các cuộc thi đấu liên trường. Tốt! Nhưng để được phép, cậu ấy phải có ngựa riêng, đó là luật. Ông lãnh sự gật đầu. Thế nếu nó không có? Anio nhún vai kiểu Golos điển hình. Cậu ấy không thể chơi, cho dù có cừ đến mức nào đi nữa. Jansenos nhìn ra sân. Nó cần mấy con ngựa? Ít nhất là hai, tốt hơn là ba hoặc bốn, mỗi hiệp nên có một con ngựa mới. Ông lãnh sự không nhìn người huấn luyện viên. Một con ngựa như vậy bao nhiêu tiền? 3-40.000 franc. Vậy à? Senos trả lời, đầy suy tư. Người huấn luyện viên nheo mắt liếc ông ranh mảnh. Nếu ngài có khó khăn trong việc kiếm những con ngựa này, có lẽ tôi có thể tìm một người tài trợ. Ông ta nói một cách ngoại giao. Senos hiểu ông ta nói gì, gặng cười. Nếu ông cho là đáng, thì con trai tôi sẽ có ngựa của nó. Thưa ngài, tôi rất sung sướng vì ngài đã nghĩ như thế. Ngài không cần phải tiếc, con trai ngài sẽ trở thành một trong những cầu thủ lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Họ bắt tay, ông lãnh sự nhìn người đàn ông nhỏ bé, có cặp giò như hai cánh cung đi về cuối sân, và hiểu mèo bự đang nghĩ gì. Ông mệt mỏi bước vào xe. Cậu thấy thế nào? Mèo bự nhún vai. Cũng chỉ là một trò chơi thôi ạ. Cha Das lắc đầu. Hơn thế nữa, là trò chơi của những người có khả năng. Thế thì bỏ thôi ạ. Chúng ta không thể bỏ được. Chúng ta không thể chơi được. Còn bao nhiêu là nhu cầu thúc bách khác? Mèo bự đớp chát. Cũng là một cách để Das có thể trở thành một biểu trưng của đất nước chúng ta. Người Pháp có thể giúp chúng ta. Thế thì nói, Tổng thống gửi 160.000 franc sang để mua ngựa. Ông lãnh sự mỉm cười. Mèo bự, cậu quá là kỳ tài. Mèo bự nhìn ông qua gương hậu không hiểu ông nói gì. Không phải tiền, mà là ngựa. Những con ngựa đốm mình dây với những cặp chân như dê núi phải là hoàn hảo đối với trò chơi này. Tôi chắc Tổng thống sẽ vui vẻ gửi mấy con ngựa sang đây. Người huấn luyện viên gặp Das khi cậu vừa ra khỏi phòng thay quần áo. Tôi vừa nói chuyện với cha cậu. Ông nói, ông đảm bảo với tôi là sang năm cậu sẽ có ngựa. Thật à? Người huấn luyện viên gật đầu. Cặp mắt Das quét một lượt sân. Ông ấy còn ở đây không? Ở cuối sân, gần cổng ấy. Nhưng Das đã nhìn thấy chiếc xe và chạy về cuối sân. Cha cậu ra khỏi xe ôm lấy cậu. Sao bố không bảo con là bố đến? Cha cậu mỉm cười. Das lớn phỏng hẳn lên, đã đứng đến da cha. Bố không chắc là có thể đến được. Con mừng là bố đã đến. Đây là lần đầu tiên ông đến trường. Có chỗ nào ta có thể uống trà được không? Có một quán ở trong làng. Họ lên xe. Huấn luyện viên bảo con là bố nói với ông ấy sang năm con sẽ có ngựa riêng. Đúng. Làm gì có tiền ạ? Chúng ta chịu thôi. Das hỏi. Ông lãnh sự mỉm cười. Tổng thống sẽ gửi cho chúng ta 4 con ngựa núi. Das lặng lẽ nhìn ông. Có sao không ạ? Một thoáng âu lo trên mặt cha làm Das không nỡ lòng nào mà nói với ông rằng những con ngựa chơi polo tốt đòi hỏi phải qua nhiều năm tập luyện. Thế thì tuyệt thật. Cậu siết chặt tay cha. Sergei nói, thôi đừng có ngu, nghỉ hè với bọn tớ ở Cannes đi, cha Robert có một villa ở đấy, cả một chiếc tàu nữa. Không, tớ phải làm việc với bọn ngựa xem thử vào mùa thu tới chúng có khá hơn không. Chỉ phí thời gian thôi, cậu sẽ không bao giờ biến được những con ngựa núi ấy thành ngựa polo đâu. Sergei nói chắc, huấn luyện viên bảo cứ thử xem. Tớ không nghĩ tại sao bố cậu không mua những con ngựa polo bình thường. Mọi người đều biết cánh Nam Mỹ các cậu tiêu tiền như rác mà. Das cười thầm, Sergei có biết sự thật đâu. Nếu được thì sẽ là một điều tốt cho đất nước tớ. Bố tớ vẫn bảo điều đó sẽ thuyết phục được dân Âu Châu là bọn mình có thể làm được những việc khác ngoài việc trồng chuối và cà phê. Sergei đứng lên. Tớ vào làng đây, có một em hầu bàn mới toàn trong quán đấy, đi không? Das lắc đầu, nó còn nhiều việc phải làm với năm franc. Không, tớ phải chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi Sergei đi, Das ngồi lặng thinh. Thế là đã 3 năm nó ở Pháp. Cảm thấy bồn chồn, nó đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn xuống những thảm cỏ và vườn cây được chăm sóc cẩn thận. Bỗng nó nhớ những dãy núi quang sơ. Ở đây cái gì cũng quá sạch sẽ và quá ngăn nắp. Chẳng có cái hưng phấn trong việc tìm ra một con đường mới. Một con đường mới từ trên núi xuống. Ở đây chỉ toàn là đường sẵn có để theo. Hầu như tất cả các nền văn minh đều như thế. Thậm chí bố nó, người đã được chuẩn bị để tôn trọng và tuân thủ luật lệ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả chỉ để dẫn đến sự tù hãm này. Như mỗi thất bại mới, thất vọng mới, ông như co lại và lún sâu vào nội tâm. Việc phản phúc của Ramirez mới chỉ là bắt đầu. Còn bao sự cố khác mà sự tinh vi và tính quỷ hoại của nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Những hứa hẹn ủng hộ nền độc lập của Cotterway của giới chính trị và tài phiệt Anh Mỹ. Có những nếp nhăn mà Das chưa từng thấy trên mặt cha. Sự rụt rè, sự bất trắc trong phong cách ông đã đánh dấu sự bắt đầu tuổi già của ông. Tiếng chuông của 3 năm trời đầy thất bại đã thỉnh. Das cảm nhận được tất cả và có lúc nó muốn kêu lên với cha rằng cuộc sống này không phải của họ, rằng họ phải về nhà, về với những cánh đồng, những dãy núi, với thế giới mà họ hiểu biết. Nhưng nó biết cha sẽ không nghe, không thể nghe. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng thành công vẫn âm ỉ trong ông. Có tiếng gõ cửa nhà phía sau, nó quay lại. Vào đi. Cửa mở ra và nam tước De Con bước vào, hai người chưa từng gặp nhau. Tôi là cha của Robert. Cháu là Das, phải không? Thưa ông, dân ạ. Thế Robert đâu? Thưa ông, cậu ấy về ngay đấy ạ. Tôi ngồi được chứ? Không đợi trả lời, nam tước ngồi xuống chiếc ghế bành. Ông liếc quanh phòng. Không thay đổi mấy kể từ lần trước tôi đến đây. Có lẽ không ạ. Bỗng nam tước nhìn nó. Có lẽ dù cho ta có rất muốn thay đổi đi chăng nữa, thì sự vật vẫn chẳng thay đổi là bao. Thưa ông, cháu không biết ạ. Das không hiểu lắm sự ẩn dụ của nam tước. Cháu cho là còn tùy thuộc vào thứ mà ta muốn thay đổi ạ. Nam tước gật đầu. Robert có nói là cháu có thể sẽ cùng nghỉ hè với chúng tôi. Thưa ông, có lẽ là không. Cháu rất biết ơn ạ. Vì sao cháu không đến? Das cảm thấy khập khiễng trong câu trả lời. Cháu dạy mấy con ngựa Cotterway chơi polo ạ. Nam tước gật đầu một cách trịnh trọng. Rất nên. Tôi sẽ rất quan tâm đến kết quả này. Nếu cháu thành công thì rất có giá trị cho đất nước cháu. Nó sẽ chỉ cho nước Pháp thấy rằng Cotterway có thể làm những thứ khác ngoài trồng chuối và cà phê. Das nhìn ông chầm chầm. Đấy chính là lời cha Das đã nói. Nó thấy phấn chấn hẳn lên. Nếu một người như cha của Robert cũng cảm thấy thế thì có lẽ sự thể không đến nỗi tồi lắm. Có lẽ vẫn còn hy vọng cho nhiệm vụ của cha nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.